Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, xem phim 3. Nói đến, từ Diệp Thiên Hồ rời đi, đến hiện tại từ thế giới bóng đêm thế giới trở về. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, kỳ thực hắn mới rời khỏi không tới thời gian một ngày. Đối với sinh hóa thế giới tới nói, này có điều là đến ngày thứ hai buổi sáng, nếu Selena tạm thời không chuẩn bị cùng Alice các nàng chạm mặt, Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Đưa đi Selena sau khi, Diệp Thiên Hồ trực tiếp hướng trang viên lầu chính chạy đi đâu đi. Rất nhanh Diệp Thiên Hồ liền rất xa nhìn thấy, lầu hai trên sân thượng. Trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng riu cánh tay chống đỡ ở sân thượng chất gỗ trên lan can. Hiển nhiên cũng sớm đã nhìn thấy hắn. Chú ý tới Diệp Thiên Hồ nhìn sang. Hướng hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Đáp lại một hồi, Diệp Thiên Hồ cũng không có lập tức đi sân thượng. Mà là trở lại phòng của mình. Từ tấn công huyết tộc trang viên bắt đầu. Mãi cho đến giết chết William. Sau đó thu thập nhà khi trở lại thế giới này, tuy rằng trong lúc cũng không có cường độ cao chiến đấu. Thế nhưng dằn vặt lâu như vậy, trên người cái kia diện dính chút mồ hôi, trở lại phòng của mình, đơn giản trùng tắm một cái, sau đó thay đổi một thân khá là nhàn nhã quần áo. Cuối cùng từ trong tủ rượu lấy một bình rượu đỏ cùng hai cái chén rượu. Lúc này mới không nhanh không chậm địa đi tới sân thượng. Tới gần sân thượng biên giới lan can địa phương, Diêu nhàn nhã giữa nằm ở trên ghế nằm, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó còn mang theo một nén hương. Trên đùi của nàng thả quyển sách, chỉ mặc vào, đâm qua, điều cao boy quần sót duyên cớ, bóng loáng thẳng tắp chân dài đặc biệt hấp dẫn Diệp Thiên Hồ ánh mắt. Diệp Thiên Hồ nhận thức nữ nhân bên trong, tựa hồ Diêu nghiện thuốc lá to lớn nhất, tuy rằng cũng đã gặp Alice hút thuốc, nhưng cũng chỉ là tình cờ. Chỉ có Diêu, từ mới bắt đầu ở thành phố Rokun gặp phải nàng bắt đầu. Thường thường có thể nhìn thấy nàng ngón tay mang theo thuốc lá cảnh tượng. Thông qua mở ra cửa sổ sát đất, Diệp Thiên Hồ nâng cốc chén đặt lên bàn. Mở ra rượu đỏ đem đỏ sẫm rượu dịch đổ vào chén rượu bên trong. Nói, trong trang viên tựa hồ rất quạnh quẽ a, làm sao không thấy những người khác. Dương mắt nhìn xuống Diệp Thiên Hồ, tiếp nhận đưa tới rượu đỏ chén nhẹ nhàng nhấp một hồi. Diêu nói rằng, Alicia bỗng nhiên muốn khắp nơi đi một chút. Claire cùng Kamat cũng gần như, các nàng ba cái kết bạn rời đi một quãng thời gian. Cũng vừa hay có thể chăm sóc một chút Alicia. Alicia kết thúc trạng thái hôn mê từ tổ ong bên. Trong sau khi rời đi, thân thể già yếu tốc độ càng lúc càng nhanh. Ai cũng biết thời gian của nàng kỳ thực đã không hơn nhiều. Nghĩ đến, nàng là muốn lợi dụng chính mình cuối cùng thời gian đi xem cái này đã từng bị T-virus hủy diệt. Hiện tại lại đang Diệp Thiên Hồ toàn cầu trong phạm vi đưa lên thuốc giải sau chậm rãi khôi phục. Thế giới, chuyển cái ghế nằm ở Diêu bên người ngồi xuống. Tiếp nhận Diêu đưa tới thuốc lá. Thiêu đốt một cái, liền nghe nàng tiếp tục nói. Bạch sau phòng thí nghiệm bên kia thật giống là có chút tiến triển. Sáng sớm hôm nay Alice liền đi phòng thí nghiệm sinh hóa bên kia hỗ trợ. Hiện tại phòng trừng cũng biết ngươi đã trở về, hay là bởi vì Diệp Thiên Hồ rời đi mới không tới. Thời gian một ngày, hiện tại cho Diêu cảm giác càng như là Diệp Thiên Hồ vừa tan tầm về nhà. Mà không phải không thể tưởng tượng nổi bình thường đi tới một thế giới khác. Tự nhiên cũng là rất khó bay lên cái gì cửu biệt gặp lại cảm xúc. Mà Diệp Thiên Hồ... Hắn rất yêu thích hiện tại loại này ấm áp bầu không khí. Mới vừa rời đi cái kia, lại là một cái bị ngươi lừa gạt tới tay nữ nhân. Đem rượu đỏ chén thả lại trên bàn. Diêu nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Tennis chàng cách nơi này cũng không tính xa. trong lúc đó càng là một mảnh trống trải. Tuy rằng không thấy rõ dáng dấp của đối phương, thế nhưng Diêu làm sao có khả năng phân biệt không được đối phương là cô gái. Tựa hồ còn là một vóc dáng rất khá nữ nhân. Nghĩ đến bên người tính tình của người đàn ông này, không khỏi có chút ăn vặt vị. Đó là Selena, là một cái huyết tộc. Diệp Thiên Hồ nói rằng, huyết tộc, Dracula. Diêu liếc mắt ngày hôm nay rất ánh mặt trời sáng rỡ, có chút nghi ngờ nói rằng, hiện tại là ban ngày, huyết tộc không phải gặp phải ánh mặt trời sẽ bị đốt thành cho bụi sao? Tuy rằng thế giới không giống, thế nhưng hầu như hết thảy thế giới đối với huyết tộc nhận thức đều là giống nhau. Diệp Thiên Hồ cười cợt, cho Diêu nói tới thế giới bóng đêm thế giới những chuyện này. Huyết tộc cùng người sói khởi nguyên, hai phái đấu tranh, trong lúc các loại yêu hận tình cừu. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ nói tới cùng nước sôi như thế, nhưng vẫn là làm nổi lên Diêu hứng thú. Dù sao huyết tộc cùng người sói có thể đều là đồ vật trong truyền thuyết. Thế nhưng hiện tại nhưng chân thực phát sinh ở một thế giới khác, mà Diệp Thiên Hồ lại vẫn tham dự tiến vào, không khỏi để Diêu có chút mê mẩn. Có điều nghe được cuối cùng Selena quyết định cùng Diệp Thiên Hồ rời đi thế giới kia, Diêu vẫn là lạnh nhạt nói, chỉ là vì ngươi công tác. Được rồi, ta suýt chút nữa là được. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, Selena không tốn thời gian dài sẽ bị ngươi lừa gạt giường. Lẽ nào ta ở trong lòng của ngươi chính là như vậy một cái hình tượng sao? Diệp Thiên Hồ nhấp một hớp rượu đỏ thấm giọng một cái. Muốn nói đối với Selena không ý nghĩ gì, vậy khẳng định là không thể. Chỉ có điều trực tiếp ở Diêu trước mặt thừa nhận, đó mới thật là không có sự tìm kích thích đây. Diêu chuyện đương nhiên mà nói rằng, ngươi ở trong lòng của ta vẫn luôn là cái này hình tượng. Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới đến một thứ, từ hệ thống trong không gian lấy ra một quyển mang theo cũ kỹ khí tức dày nặng thư tịch. Này vẫn là trước hắn tiện tay ném vào hệ thống trong không gian. Đây là cái gì? Diêu tò mò kết quả nặng trình trịch tác phẩm vĩ đại. Một cái huyết tộc sử gia ghi chép huyết tộc lịch sử. Rất có hứng thú, nắm để giết thời gian không sai. Diệp Thiên Hồ giải thích, Diêu phiên hai lần. Nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít tự, bỗng nhiên liền mất đi hứng thú, tiện tay để ở một bên trên bàn. Diêu có chút tẻ nhạt nói rằng, sớm biết thật nên cùng đi với ngươi cái kia có Dracula thế giới. Cuộc sống bây giờ rất an nhàn, đặc biệt là cùng trước cái kia zombie khắp nơi tàn phá thời điểm so với, hiện tại lại như là thiên đường. Chỉ có điều, tuy rằng hiện tại zombie giải quyết vấn đề, hơn nữa kẻ địch lớn nhất công ty Umbrella cũng đã trở thành quá khứ thức. Bọn họ cũng là thật sự không có chuyện gì có thể làm. Sinh hóa thế giới tình huống bây giờ, thật sự rất cái kia tìm tới cái gì giải trí hoạt động. Tuy rằng rất hưởng thụ hiện tại an nhàn, thế nhưng không khỏi vẫn cảm thấy có chút tẻ nhạt. Người tóm lại là quần thể động vật. Mà hiện tại Resident Evil thế giới tình huống chính là thật sự quá quạnh quẽ. Diệp Thiên Hồ còn nhớ ở vốn là thế giới thời điểm, có một cái liên quan với New Zealand rất thú vị lời giải thích. Ở New Zealand chờ 10 ngày là thiên đường, chờ 1 tháng chính là địa ngục. Hiện tại Resident Evil thế giới tình huống có thể so với cái kia lời giải thích bên trong New Zealand khuếch đại hơn nhiều. Đối với tình huống như thế, Diệp Thiên Hồ đã sớm dự liệu được. Hắn cũng rõ ràng Resident Evil hiện tại tình hình, dùng để cho rằng một cái nơi sản sinh cùng đại hậu phương rất tốt. Thế nhưng muốn nói mấy người vĩnh viễn chờ ở thế giới này, đặc biệt là hắn còn thường thường rời đi tình huống, như vậy đối với Alice cùng Jill tới nói cũng quá không chịu trách nhiệm. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ tạm thời vẫn không có gặp phải một cái đáng giá hắn lần thứ hai hồi đoái thế giới. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ chút đã. Lần này thế giới bóng đêm thế giới, kỳ thực cũng là có thể mang Jill cùng Alice đi. Trình độ nguy hiểm không cao, cũng là cho là đi ra ngoài giải sầu. Chỉ có điều khi đó Alicia bọn họ đều ở. Kết quả ba người bọn hắn nhưng tất cả đều rời đi. Vậy thì không thế nào được rồi. Bây giờ nghe Diệp Thiên Hồ nói tới thế giới bóng đêm, thế giới tình huống. Bỗng nhiên có chút hối hận không có theo cùng đi. Nhận ra được Diêu tẻ nhạt tâm tình, Diệp Thiên Hồ cười nói, lần sau gặp lại thích hợp thế giới, liền cùng đi chứ, coi như là giải sầu. Nói, Diệp Thiên Hồ ở trong đầu câu thông một hồi Lilith, sau đó có chút tiếc nuối nói, có chút đáng tiếc, dưới một thế giới không thế nào thích hợp. Diêu nhưng là nhíu nhíu mày, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu, hỏi, dưới một thế giới làm sao? Rất nguy hiểm sao? Diệp Thiên Hồ hồi ức một hồi cái kia bộ phim, nói, xem như là tương đối nguy hiểm, thế nhưng ta còn có thể ứng phó. Chủ yếu là, thế giới kia khá là quỷ dị. Diêu không rõ nhìn Diệp Thiên Hồ, trực tiếp lấy ra một máy vi tính xách tay, phát hiện mình tồn trữ lượng lớn điện ảnh bên trong. Còn thật sự có lần sau muốn đi cái kia một cái. Tìm ra, sau đó đem máy vi tính đặt lên bàn. Nói với Diêu, đến xem bộ phim đi. Xem xong ngươi liền biết ý của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.